Hoàng Dật nhìn hóa thân Bạch Long Vương, lắc đầu nói. Như vậy mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Bạch Long Vương nhíu mày một cái, không hiểu nói nhưng mà, ngươi đi vực sâu làm gì chỗ đó mặc dù có cường giả thánh vực đỉnh cấp, nhưng dù sao chẳng qua là thánh vực mà thôi, ngươi núp ở nơi đó căn bản là vô dụng. Thiên vực cường giả sẽ vẫn giết ngươi như thường, đây chính là thiên vực. Mặc dù cùng cường giả thánh vực đỉnh cấp chênh lệch mấy cấp mà thôi, nhưng bên trong chênh lệch cũng là khác biệt một trời một vực. Vực sâu đối với chúng ta mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với cường giả thiên vực mà nói, lại giống như vườn hoa sau nhà vậy, có thể tùy ý ra vào. Không, Hoàng Dật lắc đầu một cái, cười thần bí, chỗ đó cũng không phải là chỉ có cường giả thánh vực, còn có thể tìm được cường giả thiên vực. Cái gì? Bạch Long Vương nhất thời cả kinh, khối đại lục này của chúng ta, vô luận bất kỳ địa phương nào đều không có thiên vực cường giả. Kể từ một vạn năm trước, một tên thiên vực cường giả cuối cùng ở đại lục này qua đời, sau đó, liền cũng không có xuất hiện thiên vực cường giả nữa. Ngươi đây là từ nơi nào có được tin tức này? Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 373 giây xét. Ta nói tên thiên vực cường giả kia, không phải người đại lục chúng ta. Hoàng Dật lắc đầu, hắn là một thành viên dưới quyền bảy đại ma vương. Bảy đại ma vương? Bạch Long Vương nhíu mày, hổ nghi nói, bảy đại ma vương đều là nhân vật thực lực thông thiên, thiên vực cường giả dưới quyền bọn họ, làm sao ngươi có thể tiếp xúc được? Ngươi còn nhớ Sa Đạo Vương không? Hoàng Dật cười hỏi một tiếng, tiếp tục nói, hắn bị ta vây ở bên trong Hoàng Kim Thánh Long bảo tàng kia có một cái kết giới cấp 200, người dưới thiên vực cường giả đi vào, chỉ có thể bị vây khốn vĩnh cửu. Ta tiến vào xem qua hắn, lúc ấy hắn cho ta một tín vật, muốn ta đi vực sâu trong trung tâm đại lục, tìm kiếm một người tên là Hắc Ma, để cho đối phương mang ta đi tìm kiếm Đọa Lạc Sứ Giả, thỉnh cầu Đọa Lạc Sứ Giả đi cứu vớt hắn. Từ nơi này có thể suy đoán ra, Đọa Lạc Sứ Giả kia nhất định là thiên vực cường giả vượt qua cấp 200, có thể không nhìn kết giới của Hoàng Kim Thánh Long bảo tàng kia, nếu không hắn không cách nào cứu vớt Sa Đạo Vương. Đọa Lạc Sứ Giả. Bạch Long Vương suy nghĩ bốn chữ này, gật đầu một cách, nghe danh tự này, phải là sứ giả dưới quyền Đọa Lạc Chi Vương, có cơ hội tiếp xúc được Đọa Lạc Chi Vương, thực lực quả thật phải đạt tới thiên vực mới có tư cách giải trừ. Ta cũng đoán là như vậy, Sa Đạo Vương kia là tôi tớ của Đọa Lạc Chi Vương, hắn đi hướng Đọa Lạc sứ giả nhờ giúp đỡ cũng hợp tình hợp lý. Thánh địa bán thú nhân phái người tới đuổi giết ta. Là một gã thiên vực cường giả cấp 203, coi như là thiên vực cường giả yếu nhất. Ta không biết Đọa Lạc sứ giả kia đến tột cùng là cấp bao nhiêu, nhưng tốt nhất cũng có thể cùng tên thiên vực bán thú nhân kia chống đỡ được. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể tìm tới thiên vực cường giả, kế tiếp chàng đuổi giết này ít nhất ngươi cũng đã có hy vọng bảo vệ tánh mạng. Bạch Long Vương khẽ vuốt cằm, nơi này khoảng cách vực sâu quá xa, cho dù là lấy tốc độ của ta cũng phải hết tốc lực lên đường 6-7 ngày mới có thể tới. Bây giờ thời gian cách thông điệp cuối cùng chỉ còn lại 9 ngày, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi. Đa tạ Hoàng Dật cảm kích một tiếng, thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào tộc nhân, Bạch Long Vương coi hắn như là số ít tộc nhân. Sự kiện lệnh truy sát này, một phương bán thú nhân khắc sâu nói rõ cái gì là tình đồng tộc, giết một tên bán thú nhân, lập tức đi ra một đám bán thú nhân mạnh hơn. So sánh ra, Hoàng Dật cũng có chút lẻ loi, chỉ có thể tự thân phấn đấu. Thật ra thì hắn là chủng tộc thú vương cũng không phải là không có tộc nhân, ngược lại tộc nhân của hắn còn rất cường đại, đó chính là phụ thân cùng mẫu thân của hắn. Nhưng bởi vì bọn họ quá mức cường đại, đều là thần minh, ngược lại ngại vì quy tắc thế giới không thể ra tay giúp hắn. Mà hắn lại còn hình thái tiến hóa, hình thái linh miêu, hắn cũng không có làm quen đến đồng tộc chấm phẩy, mà hình thái bán thú nhân, tộc nhân chính là địch nhân chấm phẩy, khứu bảo miêu vốn chính là một loại động vật cơ hồ tuyệt chủng, giống vậy không có đồng tộc chấm phẩy, mà vô nhãn ma càng là sinh vật ma giới, hắn còn không thể đi ma giới, tương đương với cũng không có tộc nhân. Tính tới tính lui, hắn chỉ có Bạch Long tộc tìm tộc nhân tới giúp một tay. Hoa Lạp. Lúc này, bản thể Bạch Long Vương từ Bạch Long Hồ bay ra, giống như một đầu quái thú to lớn ẩn núp ở đáy nước đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, cánh khổng lồ che khuất bầu trời. Đầu lâu to lớn vẩy ra, từng viên bọt nước từ trên người rơi xuống, giống như nổi lên một trận mưa. Nó là cường giả trung cấp thánh vực, ở mảnh đại lục này đã coi như là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Miêu sát, lên đây đi. Bạch Long Vương thu hồi cánh, đáp xuống trước mặt Hoàng Dật, thân thể như một tòa núi nhỏ vậy. Long tộc đều là sinh vật vô cùng cao quý, nhưng giờ khắc này nó vì tộc nhân của mình cũng hạ xuống cái đầu cao quý, để cho Hoàng Dật cưỡi ở trên người của nó. Hoàng Dật lập tức đi lên, sau đó Bạch Long Vương lần nữa mở ra cánh đôi khổng lồ cấp tốc hướng vực sâu ở trung tâm đại lục bay đi. Tốc độ của Bạch Long Vương đơn giản là nhanh như điện xẹt, một đạo bóng đen to lớn từ phía dưới nhanh chóng xẹt qua, lập tức liền vượt qua vô số khoảng cách. Bạch Long Vương, ngươi có biết hay không một người tên là Dây Xét lúc này, Hoàng Dật đột nhiên hỏi. Hóa thân của hắn kế tiếp sẽ phải đi bảo tàng Dây Xét, cùng chi mạo hiểm đoàn dưới quyền bá vương kia chung nhau dò bảo. Dây Xét ngươi hỏi hắn làm gì? Bạch Long Vương vừa bay, vừa nói Dây Xét chính là tên một vị thiên vực cường giả cuối cùng của đại lục ta mới vừa nói. Ở một vạn năm trước, hắn đã từng là thủ hộ giả mảnh đại lục này của chúng ta, bất quá sau đó hắn đi đời. Sau đó, mảnh đại lục này của chúng ta liền không có xuất hiện thiên vực cường giả nữa. Thì ra là như vậy. Hoàng Dật gật đầu một cái, trước hắn nghe bá vương nói qua đó là một đại bảo tàng, bây giờ nghe Bạch Long Vương vừa nói như thế, không khỏi mong đợi, bảo tàng của thiên vực cường giả nhất định là vô cùng phong phú, trang bị truyền kỳ khẳng định là chạy không thoát. Vậy ngươi đối với Dây Xét hiểu rõ không? Hoàng Dật tiếp tục hỏi. Ta đối với hắn không hiểu nhiều, ta chỉ biết là hắn an hiểu năng lực lôi hệ. Bạch Long Vương lắc lắc đầu nói. Chỉ chớp mắt, 5 ngày trôi qua. 5 ngày này, bản thể Hoàng Dật cùng hóa thân đều lên đường, bản thể chạy tới vực sâu trung tâm đại lục, hóa thân chính là chạy tới địa điểm bảo tàng Dây Xét. Trước bá vương mang theo một đội tinh anh mạo hiểm đoàn 500 người, căn cứ tấm bản đồ bảo tàng kia đã tìm được địa điểm bảo tàng, nhưng lối vào có một thủ hộ giả thánh vực. Lấy thực lực của bọn họ căn bản đánh không lại, cần Hoàng Dật đi qua hỗ trợ. Mà qua 5 ngày này, câu trả lời chủ đề kia ở trong diễn đàn của Hoàng Dật cũng bị nhanh chóng truyền bá ra, danh tướng các trở thành thủ phạm chỉ điểm băng phong thủy hồn thật phía sau, tất cả mọi người đều dự liệu được, kế tiếp bọn hắn nhất định sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của Hoàng Dật. Chuyện này đối với danh tướng các là đả kích lớn vô cùng, bọn hắn sắp cổ phần hóa, tin tức này nặng nề đè xuống lòng tin của bọn họ đối với thị trường chứng khoán. Vì thế, danh tướng các không thể không làm êm chuyện, hội trưởng Lữ Bố liền tự mình đứng ra đối với truyền thông tiến hành nói rõ, xưng danh tướng các cùng chuyện này không liên quan. Mà mấu chốt của sự việc là nhân vật băng phong thủy hồn vẫn duy trì yên lặng. Trong lúc nhất thời cả sự kiện khó bề phân biệt, không biết chân tướng đến tột cùng như thế nào. Mà đúng dịp chính là thời gian danh tướng các cổ phần hóa, vừa lúc ở tại thời gian thông điệp cuối cùng của Hoàng Dật kết thúc ngày thứ 3. Cứ như vậy, số mệnh Hoàng Dật quan hệ số mệnh danh tướng các. Một khi thời gian thông điệp cuối cùng trôi qua, Hoàng Dật bị thiên vực cường giả giết tới cấp 1, như vậy danh tướng các miễn đi một phen lo âu, Hoàng Dật căn bản không cách nào trả thù bọn họ, bọn hắn cổ phần hóa sẽ vô cùng thuận lợi, lần nữa được thị trường chứng khoán coi trọng. Mà nếu như Hoàng Dật thành công tránh thoát một kiếp này, như vậy kế tiếp, danh tướng các nhất định gặp phải Hoàng Dật điên cuồng trả thù, vì bọn họ cổ phần hóa đắp lên một tầng bóng đen to lớn. Ngoài ra, mấy ngày nay diễn đàn liền không có đại sự gì xảy ra, giống như là yên lặng trước cơn bão. Lúc này, hóa thân của Hoàng Dật đã sắp đến địa điểm bảo tàng, bay qua một cái đỉnh núi nữa là có thể tới. Nơi này là vùng núi rừng hoang vu rất hiếm dấu vết con người, kể từ 3 ngày trước hắn đi qua một cái thôn nhỏ sau đó cũng không có thấy qua bất luận kẻ nào. Nếu như không có bảo tàng đồ, muốn tìm được cái bảo tàng này cơ hồ là mò kim đáy biển. Đang lúc này, trong thiên địa chợt vang lên một cái thanh âm xa xa thật lớn. Hệ thống thông báo người chơi Trung Quốc Long Thứ dẫn đầu thành lập quốc gia thứ nhất Trung Quốc, trở thành vị đế vương trời ban thứ nhất, thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, đạt được thành tựu duy nhất thiên cổ đế vương, giá trị vinh dự quốc gia Trung Quốc cộng 1. Hoàng Dật hơi ngẩn ra, từ lúc giáo hoàng sáng lập tôn giáo thứ nhất, mở ra một loại hình thế lực hoàn toàn mới bên ngoài loại hình công hội. Mà bây giờ, mới không có đi qua bao lâu, Long Thứ sáng lập quốc gia đầu tiên, lại mở ra một loại thế lực hoàn toàn mới. Hoàng Dật bây giờ đã có đạo cụ mấu chốt tôn giáo chi tâm để khai sáng tôn giáo, trước mắt các đường chủ anh hùng công hội đều đang tiến hành không ngừng cố gắng. Bắt đầu từ bây giờ, mục tiêu của hắn nhiều một cái, đó chính là khai sáng một cái quốc gia. Khai sáng quốc gia đạo cổ mấu chốt là truyền kỳ ngọc tỷ, cần đánh chết một tên đế vương tài năng. Mấy tháng trước, Long Thứ xếp chết quốc vương Phong Truy quốc Lưu Lạc Dung vương Phong Truy, thu được quả truyền kỳ ngọc tủy đầu tiên trên thế giới. Bây giờ mấy tháng trôi qua, hắn mới sáng lập quốc gia, nói vậy gian khổ cũng là không nhỏ. Lúc này, trong thiên địa lần nữa vang lên một tiếng hệ thống thông báo. Hệ thống thông báo người chơi Trung Quốc Long Thứ cống hiến 3 điểm giá trị vinh dự quốc gia, đạt tới điều kiện ban tên, tên ban cho Long Đế. Long Thứ trước liền đã có 2 điểm giá trị vinh dự quốc gia, bây giờ rốt cuộc thuận lợi thu được tên ban thưởng, mà cái tên ban thưởng này cũng cư nhiên cùng chế đế vương thành của hắn có liên quan. Đến đây toàn thế giới đã ra đời 5 tên ban thưởng sát thần, giáo hoàng, lôi thần, thiên hoàng, Long Đế. Kế tiếp nhất định sẽ còn có càng ngày càng nhiều tên ban thưởng xuất hiện, giống như Miyamoto Musashi của Nhật Bản, Dizebu của nước Nga, Kit của nước Mỹ, Pháp Lão Vương của Ai Cập, vân vân, đều đã có 2 điểm giá trị vinh dự quốc gia trong người, tùy thời cũng có thể đạt được tên ban thưởng. Mặt khác, Đao Phong ẩn lui thật lâu cũng có 2 điểm giá trị vinh dự quốc gia, bất quá hắn đã rất lâu không có tiến vào. Giống như biến mất ở cái thế giới này. Mà cấp bậc của hắn cũng tiến triển vô cùng chậm chạp, bây giờ mới đạt tới cấp 80, coi như là hoàn toàn thoát khỏi toi đầu bảng cấp bậc. Lúc này, Tốc Long đã trở hóa thân Hoàng Dật bay qua một cái đỉnh núi, tầm mắt nhất thời trở nên vô cùng rộng mở. Hoàng Dật thu hồi suy nghĩ, đi xuống vừa nhìn ra xa xa. Phía dưới là một mảnh thảo nguyên, trên thảo nguyên có vài ngọn lều cỏ, một số bóng người đang bên trong đốt lửa nấu ăn, khói bay lượn lờ, đây chính là chi tinh anh mạo hiểm đoàn 500 người của anh hùng công hội. Hoàng Dật lập tức thúc giục Tốc Long vọt xuống, một đường lao qua như cái bóng, thanh âm Tốc Long chạy truyền bá ra, rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người, rối rít quay đầu nhìn hắn. Miêu sát! Ngươi rốt cuộc đã tới. Hoàng Dật đi tới đám người, bá vương lập tức tiến lên đón. Lúc này, những người còn lại tất cả cũng đều ngừng sinh hoạt, rối rít đứng lên, hưng phấn nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 374 bá thế cực viêm. Những ngày qua chúng ta đều ở trong đây, không có cách nào đi Long Đô, chỉ có thể ở trong diễn đàn nhìn tin tức của ngươi. Chuyện đã xảy ra những ngày qua chúng ta cũng đã biết, không nghĩ tới ngươi lại giết nhiều thánh vực cường giả như vậy. Bá vương nhìn một chút những hội viên sắc mặt hưng phấn chung quanh kia, hướng Hoàng Dật giải thích một tiếng. Hoàng Dật gật đầu một cái, hướng tất cả mọi người, cao giọng nói kế tiếp mọi người trước dùng cơm, ăn xong bữa cơm này, chúng ta xông vào bảo tàng dây xếp này thử một lần. Sau lần chiến đấu này, ta trước tạm thời thối lui ra anh hùng công hội, chờ tránh thoát thiên vực cường giả đuổi giết, sau đó trở lại cùng các vị cùng nhau chiến đấu, hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy các vị.

hai tay không ngừng run rẩy, không biết là bởi vì nội tâm quá mức kích động, hay bị lôi điện kia giật cho cả người run rẩy. Ta tới xem một chút. Lúc này, Hoàng giật đi lên phía trước, cầm tấm thuẫn kia lên nhìn một chút. Cái tấm thuẫn này chỉ lớn cỡ chừng bàn tay, toàn thân màu xanh, mặt ngoài lưu động từng đạo lôi điện, lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm. Món trang bị này tên là Lôi Vương Điện T, H, U, A, S, Quy, Quy, Nơ, Lơ, A, một kiện trang bị truyền kỳ. Hơn nữa nhìn tên trên đó, đây là một kiện trang bị truyền kỳ đỉnh cấp. Dây xét phải là một anh hùng, tên ban cho hắn chính là Lôi Vương, dùng tên ban cho làm danh xưng cho trang bị truyền kỳ, so với trang bị truyền kỳ bình thường tốt hơn. Cái trang bị này riêng về phẩm chất mà nói, so với dược phủ của Hoàng Giật, Hắc Long Chi Bì cũng muốn tốt hơn một phần, cùng dấu chân mạt nhật sứ giả tương đồng, coi như là Hoàng Giật cũng cầm không ra trang bị tốt hơn so với nó. Ở trong phạm vi toàn thế giới mà nói, món trang bị này cũng là cao cấp nhất. Bá Thế Cực Viêm, Tuyệt Vân Chi Ngữ, hai người các ngươi đều cần dùng thuẫn, chính các ngươi thương lượng một chút xem ai muốn cái thuẫn này. Hoàng Giật nói qua, nhìn về phía Bá Thế Cực Viêm cùng Tuyệt Vân Chi Ngữ đứng ở phía sau đám người. Món trang bị truyền kỳ đỉnh cấp này nhất định là muốn ưu tiên phân phối cho cao tầng. Bá Thế Cực Viêm là đường chủ kỵ sĩ đường, Tuyệt Vân Chi Ngữ là đường chủ dị sĩ đường, trừ Hoàng Giật cùng Tần Thời Vũ ra, tầng thứ quyền lực cao nhất chính là bọn hắn. Cho Tuyệt Vân Chi Ngữ đi, Bá Thế Cực Viêm nói qua, phất phất tấm thuẫn bốc lên hỏa diễm kỳ dị trên tay, nói mặt viêm thuẫn đây là trang bị bẩm sinh tới cùng chức nghiệp. Có thể theo cấp bậc của ta lớn lên cuối cùng sẽ thăng cấp làm trang bị chức nghiệp cuối cùng, đối với ta mà nói so với bất kỳ trang bị khác thích hợp hơn. Hơn nữa Dược Vân Chi Ngữ vốn chính là một nghề nghiệp lôi hệ, tấm lôi thuẫn này cho hắn vừa đúng cùng đặc tính nghề nghiệp tương hợp. Tốt lắm Dược Vân Chi Ngữ, ngươi thu được món trang bị đỉnh cấp thế giới này. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hoàng Giật cầm tấm thuẫn này hướng Dược Vân Chi Ngữ đi tới, nhét vào trong tay của hắn. Cảm ơn đại ca, Dược Vân Chi Ngữ mừng rỡ nhận lấy tấm thuẫn kia, lập tức lựa chọn trang bị. Nhất thời tấm thuẫn lớn chừng bàn tay nhanh chóng trở nên to ra, vững vàng chắn trước người của hắn, lôi điện ngoài mặt tấm thuẫn lộ ra to lớn hơn mấy phần, còn mang theo âm thanh sét đánh tích tích ba ba, rất là bất phàm. Lúc này, khí thế của Dược Vân Chi Ngữ rõ ràng có biến hóa, hắn một tay cầm côn điện, một tay cầm lôi thuẫn, cả người trong tích ba lạp lạp lạp lóe ra điện quang, phảng phất là lôi thần hàng thế. Hoàng Giật nhìn Dược Vân Chi Ngữ, cười an ủi một tiếng, bây giờ cao thủ trong anh hùng công hội càng ngày càng nhiều, đặc biệt là nhóm người nghề nghiệp hy hữu trong ngục giam Hoa Hồng, tốc độ tiến bộ của bọn hắn thật nhanh, mỗi một người đều trở thành nhân vật có thể đảm đương một mặt. Kế tiếp, mọi người tiếp tục đi về phía trước, bên trong còn có trang bị truyền kỳ. Hoàng Giật đưa mắt chuyển tới chỗ sâu trong bóng tối của bảo tàng, hướng toàn đoàn nói. Kế tiếp, mọi người bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, từng người cầm đuốc kèm theo ánh lửa chập chờn, đi vào chỗ sâu trong bóng tối kia, đi vào trong cái bảo tàng có một vạn năm lịch sử cổ xưa này. Chỉ là một người giữ cửa cũng đã tuôn ra một kiện trang bị truyền kỳ đỉnh cấp, sâu trong bảo tàng sẽ còn có cái bảo vật kinh thiên gì mỗi người đều tràn đầy mong đợi. Dần dần, mọi người hướng phía trước đi một trận. Phía trước nhất thời xuất hiện rầm rạp chằng chịt pho tượng, từng cái đứng sừng sững trong bóng tối của đại sảnh, giống như những bức tượng binh lính trong mộ Tần Thủy Hoàng. Những tượng binh mã này chỉ có cấp 70 lắm, đều là đưa giá trị kinh nghiệm, mọi người đánh đi. Bá Vương nhìn cuộc diện này một chút, lập tức ra lệnh. Sau đó mọi người dừng lại chiến đấu, cũng không có phí bao lớn tinh thần liền đem những tượng binh mã này giết chết. Những thứ này chẳng qua là tiểu quái mà thôi, kinh nghiệm phong phú, qua một lượt không ít người đều thăng một cấp. Sau khi vượt qua khu vực những tượng binh mã này, phía trước có hai lối đi, không biết thông đi nơi nào.

chỗ cường hãn của cánh tay trái kia lập tức hiện hiện ra, bất kỳ một chút xíu dòng điện nào đều sẽ bị nó hút vào, cho dù điện thuẫn là trang bị truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Lần này, mọi người không khỏi mong đợi hơn, đến tột cùng là món trang bị truyền kỳ gì, lại có khả năng lớn như vậy. Rất nhanh, Cửu Vân Chi Ngữ liền đến được trung ương ma pháp trận, hắn đem điện côn cầm trong tay cất xong, sau đó đưa tay ra, chộp tới cánh tay trái hàm chứa lôi điện lực khổng lồ trong không trung kia. A! Thời điểm tay của Cửu Vân Chi Ngữ chạm được cánh tay trái kia, một đạo lôi điện to lớn nhất thời từ trên người hắn thoáng qua, đem cả người Cửu Vân Chi Ngữ giật bay lên, hình dáng xương trong cơ thể đều bị điện giật hiện hiện ra, giống như trong manga gặp sét đánh lộ ra cả bộ dáng vậy. Vèo, sau một khắc, Cửu Vân Chi Ngữ đem cánh tay trái kia bắt lại, hướng lối đi, ra sức ném một cái. Cánh tay trái trên không trung xẹt qua một lộ tuyến màu xanh nhạt, rơi vào bên trong đám người ngay lối đi. Mọi người nhất thời tản ra để cho cánh tay trái kia rơi vào trên mặt đất. Giờ phút này, phía trên tay trái kia dòng điện nhất thời nhỏ đi không ít, nhưng như cũ vẫn còn tiếng xẹp xẹp, cũng không dừng lại. Đến đây, cánh tay trái thần kỳ này rốt cuộc rời thạch thất, rơi ra bên ngoài có thể bị mọi người đeo vào tay, bí mật cũng sắp vạch trần. Cái cánh tay này rất không bình thường, ngay cả ta người không sợ lôi điện đều bị giật đến. Lúc này, Cửu Vân Chi Ngữ cũng từ trong thạch thất đi ra, thở hổn hển nói. Nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười bất quá, mới vừa ta bị cánh tay này giật một cái, thu được một cái thiên phú đạo thể thể chất hoàn toàn mới, lôi hệ kháng tính trực tiếp tăng lên tới giá trị viên mãn 75 điểm. Mọi người nhất thời cũng hít một hơi, xem ra là bị cánh tay này giật một lần, là có thể khiến cho lôi hệ kháng tính đạt tới 75 điểm giá trị, cánh tay trái này đến tột cùng cường đại đến bực nào. Đây là trang bị truyền kỳ sao? Tất cả mọi người đều chặt chẽ nhìn chằm chằm cánh tay trái kia, ánh mắt của bọn họ phảng phất tất cả đều biết phóng điện. Kế tiếp, Hoàng giật hít sâu một hơi, từng bước đi tới trước mặt cánh tay trái kia, cúi người xuống chạm đến nó. Theo dự đoán, điện giật cũng không có xuất hiện lần nữa, cánh tay trái kia rất bình tĩnh bị Hoàng giật cầm lên. Từ lúc chạm vào, Hoàng giật chỉ cảm thấy từng cỗ dòng điện rất nhỏ không ngừng từ trong bàn tay truyền vào trong cơ thể hắn, mang đến từng cỗ cảm giác tê dại mát mẻ. Hắn lập đưa ra thuộc tính của món trang bị này để cho tất cả mọi người cũng có thể thấy. Sau một khắc, tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 377 lôi đình tả thủ. Mở ngoặc tròn tả thủ tay trái đóng ngoặc tròn. Lôi đình tả thủ mở ngoặc tròn sử thi tạm xuống làm truyền kỳ, phòng cụ hộ thủ bên trái đóng ngoặc tròn. Phòng ngự vật lý 630. Lực lượng tổng 1000. Tay trái cầm vũ khí công kích tổng 20000. Tay trái cầm vũ khí công kích tốc độ công kích tổng 30%. Tay trái cầm vũ khí công kích hiệu quả bảo kích tổng 30%. Công kích kèm theo 10% lôi hệ tổn thương. Lôi vân phong bảo đi qua chỗ nào, bầu trời phủ đầy lôi vân, khiến cho phạm vi 200 thước chung quanh tiến vào một thế giới lôi điện, mỗi giây đánh xuống một châm đạo thiểm điện, ngẫu nhiên bổ về phía mục tiêu phe địch trong phạm vi, tạo thành 2% tổn thương tương đương với lực công kích, cũng tạo thành không. Một giây hiệu quả tê dại. Kéo dài thời gian không hạn chế, có thể tùy thời mở ra cùng tắt. Kỹ năng kèm theo. Lôi điện chi khu khiến cho bản thân tiến trạng thái vào lôi điện chi khu, cả người tràn đầy dòng điện, miễn tất cả tổn thương pháp hệ, cũng khiến cho công kích của bản thân biến thành lôi hệ công kích. Địch nhân công kích cận chiến sẽ bị giật, cũng bị một giây hiệu quả tê dại. Lôi điện chi khu kéo dài 10 giây, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 5% giá trị sinh mạng, thời gian làm lạnh 5 phút. Độ bền 100%. Nhu cầu cấp bậc có thể theo cấp bậc tăng lên mà tăng lên, trước mặt cấp 90. Đánh giá trang bị 1260.

hơi mỉm cười nói. Quả thật cái lôi đình tả thủ này danh xứng với thực rất nhiều quyền kích tay trái ngược lại tấn mãnh hơn, nhân lúc địch nhân không đề phòng mà dùng đến thường thường là sẽ đưa đến hiệu quả ít phải chết. Bá Thế Cực Viêm cũng gật gật đầu nói. Đây chỉ là một cái tay trong đó, một cái hộ thủ khác phải là ở trong chiến sĩ liên minh trung ương đại lục, không phải là trong thời gian ngắn có thể bắt được. Hoàng Giật trầm ngâm nói. Cái hộ thủ này trên vật phẩm nói rõ, cái song hộ thủ này cùng Lôi Vương có quan hệ sâu xa, cái chuyện xưa này chính là chuyện xưa trên bích họa ở trước lối đi, chỉ dẫn người chơi đi chiến sĩ liên minh trung ương đại lục đạt được một cái hộ thủ khác. Cái chiến sĩ liên minh này nghe vào cũng rất không bình thường, hơn nữa ban đầu Lôi Vương chém giết 13 vị thiên vực cường giả bên trong, hiện ra căn cơ chiến sĩ liên minh phong phú, bọn hắn phải là giống thánh địa bán thú nhân vậy, cũng là một thế lực lớn ở trung ương đại lục. Đến đây, Hoàng Giật cũng đã có 4 món trang bị truyền kỳ, hơn nữa còn có đầu mối một kiện trang bị sử thi. Tốt lắm, kế tiếp mọi người tiếp tục đi tới đi, cái bảo tàng này vẫn chưa xong đâu, không biết kế tiếp còn có bảo bối gì. Hoàng Giật hướng người trong đoàn đội nói. Lúc này thạch thất phía trước kia đã xảy ra một ít biến hóa, sau khi mất đi lôi đình tả thủ, cái trận pháp đó cùng 10 cây cột chung quanh tất cả đều lắng đọng lại, lôi thủy trên đất cũng biến mất. Nhưng trong không khí vẫn sẽ thoáng qua một tí ti dòng điện rất nhỏ, cái trang bị chế tạo lôi điện này chẳng qua là tạm thời lắng đọng lại, cũng không có hư mất. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 378 10 chiếc chìa khóa kỳ dị. Kế tiếp, mọi người rối rít tiến vào trong cái thạch thất đó, xuyên qua ma pháp trận lôi điện cùng 10 cây cột. Cuối thạch thất kia là một cánh cửa thám báo mở cửa. Hướng bên trong nhìn một chút, bên trong lại là một gian thạch thất, bất quá chỗ đó lại có một đám pho tượng quái vật, chặn lại đường đi của mọi người. Đám quái này đều không phải là quái thường, mà là quái tinh anh, mỗi một con cũng không có lợi hại, mấy người liên hiệp lại có thể giết chết chúng. Hơn nữa trong bầy quái vật kia còn có một cái tiểu bốt, mặc dù không phải là thánh vực, nhưng thực lực cũng không phải chuyện đùa, đạt tới cấp 90. Nói về cấp bậc những người này chia đều cũng không quá cao, trang bị cũng không tốt như đoàn phó bản, hơn nữa bọn hắn an hiểu năng lực rất tạp, đều không phải là phương diện chiến đấu, bây giờ đối mặt loại cuộc diện này cũng có chút phiền toái, không làm được sẽ xuất hiện thương vong. Miêu sát, nếu không ngươi lần nữa phóng một cái cường giả ra, đem nó giam ở bên trong, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Lúc này, bá vương hướng Hoàng Giật nói. Những thứ này đều là quái tinh anh kinh nghiệm rất cao, để cho cường giả giết chết thì quá đáng tiếc, hay là để tự chúng ta làm đi. Hoàng Giật lắc đầu một cái, sau đó dẫn đầu vọt vào. Những người còn lại ở phía sau hắn, nối đuôi mà vào, tất cả đều tiến vào trong thạch thất. Tiêu thổ. Thế giới mạt nhật. Lôi vân phong bạo. Thẩm phán. Mới vừa đi vào. Hoàng Giật một hơi liền dùng 4 đại kỹ năng quần công, bao gồm kỹ năng lôi vân phong bạo mới vừa đạt được. Nhất thời tràng diện trở nên một mảnh hỗn loạn. Cả vùng đất toát ra nham tương nóng bỏng, không ngừng bốc lên bong bóng. Trong không khí sương mù ngải độc bệnh bay đầy, mơ hồ nhìn không rõ lắm. Trên không trung là một ngọn lửa quanh quẩn một con quạ đen ai minh, một đoàn mây đen to lớn trôi lơ lửng trên bầu trời thạch thất, bên trong nổi lên từng cỗ lôi bạo, tiếng nổ không dứt, trong mây đen từng đạo tia chớp rầm rạp chẳng chịt bổ xuống. Tràng diện một mình Hoàng Giật tạo thành trực tiếp để cho cái thạch thất này biến thành một cảnh tượng như tận thế vậy, từ mặt đất đến không khí đến trời cao. Không có một nơi nào là an toàn. Trong thạch thất tất cả quái vật ở trong cái phạm vi này, nhất thời toàn bộ bị đợt công kích này bao phủ, không thấy rõ tung tích của bọn chúng, không biết còn sống hay không. Thấy tình cảnh này, mọi người đối với Hoàng Giật không khỏi có chút ý niệm sợ hãi, hiện người chơi giai đoạn này là căn bản không phát ra được phạm vi công kích lớn như vậy, Hoàng Giật lại một hơi có thể thả ra 4 cái. hắn giống như là mạt nhật sứ giả chân chính. Đi tới chỗ nào, nơi đó sẽ phải hủy diệt, cái này nếu là thả vào đám người dày đặc trên chiến trường, đoán chừng lập tức là có thể giết sạch một mảnh khu vực địch nhân. Những người còn lại toàn bộ đánh ra kỹ năng quần công, tùy tiện đánh đi bá vương thấy tình huống này, hạ một cái lệnh tự do công kích. Bây giờ bộ dáng của địch nhân cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể là bằng cảm giác loạn đánh. Cứ như vậy, 10 giây đi qua, hiệu quả của thế giới mạt nhật cùng ngải độc bệnh tiêu trừ, thanh thế nhất thời suy yếu không ít, chỉ còn lại có tiêu thổ cùng lôi vân phong bạo vẫn còn kéo dài. Trải qua một trận thanh tẩy như vậy, đám quái tinh anh trong thạch thất kia cũng chết bớt một nhóm. Còn dư lại đều dương nanh múa vuốt hướng mọi người xông tới. Bất quá bên này có chừng 500 đoàn viên, bọn hắn từng người thả ra công kích, chém giết những quái tinh anh máu tàn này, không có phí bao nhiêu tinh thần liền giết xong những quái tinh anh này, chỉ còn lại con tiểu bốt cấp 90. Kế tiếp, chính là quá trình đánh chết bốt bình thường, bá thế cực viêm xông lên, kháng chủ bốt. Mà những người còn lại là ở phía sau liều mạng thu phát. Bất quá con tiểu bốt này cũng không phải là trạng thái trọng thương, mặc dù cấp bậc chỉ có 90, nhưng lại so với thánh vực cường giả trọng thương trước kia mạnh hơn một ít, đánh nhau rất lao lực. Dược Vân Chi Ngữ cho ta tính điện liên tiếp lúc này, Hoàng Giật hướng Dược Vân Chi Ngữ nói một tiếng, sau đó hai tay xách theo một lưới búa to, hướng bốt xông tới. Dược Vân Chi Ngữ gật đầu, lập tức đem côn điện cầm trong tay hướng Hoàng Giật cùng bốt, nhất thời một đạo dòng điện đem Hoàng Giật cùng bốt giật liên tiếp kéo dài để cho Hoàng Giật không ngừng lấy trộm lực công kích của bốt. Cái này giống như lúc trước đánh chết tù trưởng bán thú nhân kia vậy. Chỉ cần lấy trộm công kích đủ cao, vậy thì có thể đánh ra 1000 vạn điểm tổn thương cực lớn. Trọng phán Hoàng Giật phiến động cánh, lập tức bay đến bên người bốt, tay phải cầm dược phủ, một cái trọng phán khí thế hung hăng chợt đập xuống. Phúc bốt trực tiếp bị Hoàng Giật một búa cự lực bổ trúng cũng lui lại mấy bước, hiển hiện ra lực sát thương to lớn. Trọng phán kế tiếp, lưới búa to trong tay trái Hoàng Giật cũng đánh ra trọng phán. Lúc này, lôi đình tả thủ như tia chớp, bay trên không trung. Giống như là tay trái lôi thần vậy, cầm một lưới búa to dữ tợn, hung hăng bổ vào trên người bốt. Oanh! Bốt trực tiếp té bay ra ngoài trên không trung vạch ra một đường, nặng nề té xuống đất, còn trượt đi phía trước một khoảng mới dừng lại. Con tiểu bốt hung ác này, lại bị tay trái của Hoàng giật một kích tại chỗ đánh bay. Hai cái trọng phán, rõ ràng thể hiện ra tay trái với tay phải công kích khác nhau. Tay trái công kích xa xa vượt ra khỏi tay phải, hơn nữa món trang bị sử thi này hiệu quả chính là không giống nhau. Bá thế cực viêm cũng hơi ngẩn ra, không ngờ rằng cuộc diện như vậy, hắn lập tức xách theo tấm thuẫn xông tới, muốn tiếp tục kéo bốt. Nhưng lúc này bốt lại lập tức bò dậy, chợt hướng đám người vọt tới, nó mặc dù là một pho tượng quái vật. Không có trí khôn gì, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên nổi lên công kích đám người chơi. Oanh! Trong một khắc nguy cấp này, trong đám người đột nhiên lao ra một bóng người, chắn trước người của bốt. Bóng người này cư nhiên chính là Dược Vân Chi Ngữ, điện thuẫn trong tay hắn vững vàng che ở trước người, chặn lại công kích của bốt, bảo vệ người chơi chung quanh. Dược Vân Chi Ngữ là nghề nghiệp dị sĩ, đồng thời có năng lực phòng ngự của kỵ sĩ cùng năng lực công kích của pháp sư pháp hệ, trang bị hai tay cầm cũng phân biệt là kỵ sĩ thuẫn cùng côn điện của pháp sư, bây giờ lập tức liền biến thành một tan tạm thời. Có Dược Vân Chi Ngữ ngăn cản, bá thế cực viêm lập tức xông lên, nhận lấy bốt, lần nữa đem nó dẫn tới phương xa, đem nguy cơ lần này hóa giải. Cứ như vậy, lượng máu bốt càng ngày càng ít, mà Hoàng Giật lấy trộm lực công kích càng ngày càng nhiều, mỗi một lần tạo thành tổn thương càng ngày càng lớn. Dần dần, lượng máu bốt chỉ còn lại có 10% cuối cùng. Ma pháp cuồng tiêu. Chính tại lúc này, bốt xuất ra một cái kỹ năng phạm vi công kích, nguyên tố ma pháp chung quanh nhất thời cuồng bạo, tất cả người chơi cận chiến, tất cả đều bắt đầu bị tổn thương to lớn kéo dài. Bây giờ, nghề nghiệp cận chiến đã không có cách nào đánh, loại tốc độ rút máu này quá nhanh, căn bản thêm máu không được. Tất cả nghề nghiệp cận chiến lui hoàng giật kêu một tiếng, nhưng hắn lại không có lui, khoảng cách hắn và bốt không thể kéo ra quá xa, nếu không tính điện liên tiếp sẽ gãy mất, không có cách nào lấy trộm lực công kích. Lúc này tất cả người chơi cận chiến bắt đầu ra sức chạy ra khỏi cái phạm vi này, nhưng bọn hắn nhân số quá nhiều, rớt máu quá nhanh, trong lúc nhất thời mục sư bút máu không được, mắt thấy mấy người chơi thiếu máu sẽ bị giết chết. Lôi điện chi khu sau một khắc, Hoàng Giật mở ra kỹ năng kèm theo lôi đình tả thủ, trong 10 giây khoát miễn ma pháp công kích. Sau đó, hắn tay trái hướng bốt đập xuống một cái trọng phán. Ầm. Lần này, công kích của Hoàng Giật phát ra một trận âm thanh bạo tạc như sấm, công kích của hắn bây giờ đã biến thành lôi hệ công kích, so với vật lý công kích trước đây tạo thành tổn thương lớn hơn, trực tiếp đem bốt đánh bay đến sâu trong thạch thất. Bốt bị đánh bay, mấy tên người chơi thiếu máu lập tức an toàn, không rớt máu nữa, thoát khỏi kỹ năng phạm vi. Kế tiếp, bốt bị Hoàng Giật cùng một đám người chơi công kích tầm xa ra sức công kích, cuối cùng bị giết chết, tuôn ra vật phẩm đầy đất. Bất quá, con bốt này không tính là rất lợi hại, cho nên đồ vật tuôn ra cũng không phải quá tốt. Không có trang bị truyền kỳ, chỉ có mấy món trang bị cam cộng thêm một chiếc chìa khóa kỳ quái. Chiếc chìa khóa này lớn chừng bàn tay, toàn thân lóe ra lôi điện, phạch phạch bành bạch, lộ ra cực kỳ bất phàm, không biết là bảo bối gì. Sau khi nhặt xong đồ, mọi người bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, ở trên đường, mọi người lại gặp một đám quái vật. Mỗi một đợt quái vật đều phải có một con bốt cấp 90 cùng bố cục trước mặt giống nhau như đúc. Đang lúc mọi người cố gắng đánh hạ, những quái vật này đều biến thành giá trị kinh nghiệm phong phú để cho mỗi người đều ít nhất thăng một cấp. Mà mỗi một con bốt sau khi tử vong đều sẽ bảo rơi một chiếc chìa khóa kỳ quái cùng cái loại chìa khóa trước đó giống nhau như đúc. Mà trong lúc đó mọi người cũng gặp một ít cơ quan cản đường, có lúc vách tường lại đột nhiên bắn tên ra, có lúc phía trước là một cái hồ tràn đầy thủy ngân kịch độc, không cách nào thông qua, có lúc trên đất đột nhiên sẽ toát ra gai nhọn, các loại các dạng vấn đề khó khăn đều sẽ xuất hiện. Bất quá đây chính là loại hình người chơi mạo hiểm, phương diện thực lực chiến đấu của 500 người này mặc dù không mạnh bằng đoàn phó bản, nhưng ở cái bảo tàng này liền như cá gặp nước. Từng cái cửa ải một đều bị một ít người có tuyệt kỹ bất đồng công phá, mỗi một người đều có năng lực không cách nào bị thay thế, có thể tạo được tác dụng mấu chốt. Cứ như vậy đi về phía trước hơn 10 cây số. Vượt qua khó khăn nặng nề, mọi người rốt cuộc đánh xong bốt thứ 10, tuôn ra chiếc chìa khóa thứ 10. Nhiều chìa khóa như vậy, đến tột cùng là làm gì đây? Là bá vương cầm trong tay 10 chiếc chìa khóa, hơi có chút nghi ngờ nói. Tiếp tục đi thôi, xem một chút sâu trong bảo tàng này là cái gì thì sẽ biết. Hoàng Giật nói qua, nhìn một chút cái lối đi trước mặt, ánh mắt mơ hồ có chút mong đợi. Năng lực hữu bảo của hắn phát hiện, phía trước phải là khu vực cuối cùng của cái bảo tàng này, bên trong tràn đầy các loại các dạng bảo vật, cho dù là hắn có năng lực hữu bảo cũng ngửi không tới, bất quá trang bị truyền kỳ phát hiện một kiện, còn lại đều không phải là trang bị. Lão đại, phía trước lối đi an toàn, bây giờ mọi người có thể tiến vào bên trong là điểm cuối của cái bảo tàng này, tất cả đều là bảo bối. Một người chơi thám báo từ trong lối đi phía trước nhô đầu ra, hướng mọi người hưng phấn nói. Kế tiếp, mọi người rối rít ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi đi vào trong thông đạo, chuyến tìm bảo này rốt cuộc đến giai đoạn thu hoạch cuối cùng. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 379 huy đao chạm hồng trần. Tiếng bước chân bắt đầu hơi trở nên có chút xốc xích, có chút cấp bách, vang lên trong lối đi rầm rạp chằng chịt, hướng phía trước truyền đi.

một đạo ánh sáng nhất thời chìm vào trong lệnh bài. Ngay sau đó, cái lệnh bài kia ánh sáng đại trướng, vốn là lệnh bài không tầm thường chút nào, lập tức biến thành một quả lệnh bài lập lòe kim quang. Cái loại ánh sáng đó tràn đầy khí tức tôn quý, đem toàn bộ phòng khách quý chiếu sáng, có loại cảm giác bồng tất xanh huy. Hoàng giật đưa tay nhận lấy cái lệnh bài hoàn toàn mới này, lần nữa nhìn một chút. Đại lục thủ hộ giả chi lệnh mở ngoặc tròn vật phẩm đặc thù đóng ngoặc tròn. Sau khi sử dụng có thể tiếp thay vị trí lôi vương dây dép trở thành thủ hộ giả mới của đại lục này.